cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, thần điện đại ly khai. Siêu cấp số 18 chẳng mấy chốc sẽ tan rã. Tại siêu cấp số 18 trước khi giải thể dạ thần, bọn họ phải lần hai tìm tới đối kháng xeo biện pháp mới được, mà đơn giản nhất trực tiếp biện pháp dĩ nhiên chính là khiến Goku cùng Vegeta cũng sử dụng dung hợp thuật, làm cho các nàng sáng tạo ra một cái càng cường đại hơn chiến cơ vũ cơ tháp. Số 18 cùng hắc ám số 18 dung hợp mà thành siêu cấp số 18 đã không kém gì hoàng kim xeo. Như vậy mạnh hơn các nàng Goku cùng Vegeta chỗ dung hợp thành vũ cơ tháp nhất định có thể đánh bại xeo. Hảo nha hảo nha, Vegeta, chúng ta cũng tới dung hợp đi. Đùa gì thế, ta mới không cần với ngươi dung hợp. Goku ngược lại không có vấn đề gì, ngược lại còn rất chờ mong dáng vẻ. Bất quá Vegeta chính là không chút do dự liền cự tuyệt. Muốn để cho nàng đi nhảy loại kia xấu hổ vũ đạo, sau đó cùng Kakato dung hợp, nàng còn không bằng đi chết. Vỗ vỗ trán, dạ thần liền biết có thể như vậy. Vegeta, hiện tại cũng không phải là tùy hứng thời điểm. Nếu như ngươi không cùng Goku dung hợp, chờ chút mọi người chúng ta đều sẽ bị Cell giết chết. Địa cầu thậm chí còn toàn bộ vũ trụ đều sẽ tao ngộ to lớn nguy cơ. Đúng vậy, Vegeta, nhờ ngươi nhanh lên cùng Goku dung hợp đi. Nếu như là ngươi và Goku nói nhất định có thể đánh bại Cell quái vật kia. Công chúa Điện Hạ, dạ thần, Chi Chi cùng Selipa đều thuyết phục Vegeta. Hy vọng nàng có thể lấy đại cuộc là trọng mau mau cùng Goku dung hợp. Bất quá lấy Vegeta cố chấp tính ô hiển nhiên sẽ không dễ dàng, cũng sẽ bị bọn họ nói với. Không được là không được, ta mới không cần cùng Kakato cái tên kia dung hợp. Liền coi như các ngươi nói thế nào cũng vô ích. Các ngươi liền xử ở chỗ này từ từ chờ chết đi. Ta muốn đi chiến đấu. Không nói lời nào, Vegeta trực tiếp biến thân thành Super Saiyan, sau đó bùng nổ khí diễm liền bay vào chiến trường. Vegeta, Vegeta, cái kia nữ nhân ngu xuẩn, bất kể, chúng ta cũng lên trước đi. Là, gặp như vậy cái cố chấp nữ nhân điên dạ thần cũng rất bất đắc dĩ. Không có cách nào, hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Dạ thần cùng Goku trùng nữ bùng nổ khí diễm cũng là cùng nhau gia nhập chiến đấu. Chú ý, phi thuyền còn có 10 phút liền muốn cất cánh. Còn chưa lên thuyền nhân viên nhanh lên thuyền. Còn chưa lên thuyền nhân viên nhanh lên thuyền. Phía trên thần điện, một chiếc to lớn thái không thuyền dừng đứng ở cất cánh trên đài. Mà to lớn còi báo động chính là không ngừng tại toàn bộ trên thần điện quanh quẩn. Hồng Chu chiến cơ, thần thánh nữ bộc, mười mấy vạn thần điện lính hộ vệ cùng với còn lại chỗ có thần điện trên khoa học gia cùng nhân viên nghiên cứu chờ đều tại đều đâu vào đấy thêm khẩn cấp mà bước lên phi thuyền. Sở hữu có thể mang đi vật liệu cùng dụng cụ cũng hết thảy bỏ vào vạn năng kép siêu trong mang đi. Tô Vâng, Mỹ Trân, chúng ta phải đi nơi nào a? Phía dưới cái kia khí tức thật là đáng sợ a. Ba bọn họ còn tại cùng cái kia quái vật đáng sợ chiến đấu sao? Bị Tô Vâng Hòa Mỹ Trân ôm đi lên phi thuyền. Vũ Thiên Hòa đặc biệt Lan Khắc Tia hỏi. Mặc dù niên cấp còn tiểu, nhưng dù cho các nàng cũng cảm giác lúc này kia khẩn trương không khí. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn chứng nhi trên đều viết đầy không an thần tình. Chúng ta bây giờ muốn đi Ngân Hà tiền tuyến cùng Lon đại nhân bọn họ hội họp. Yên tâm đi, công chúa Điện Hạ, dạ thần đại nhân cùng Goku đại nhân bọn họ nhất định sẽ đánh bại quái vật kia. Đem Vũ Thiên Hòa, đặc biệt Lan Khắc sợi tơ đến chuyên dụng nghỉ ngơi gian phòng. Tô Vâng Hòa Mỹ chân kiên nhẫn an ủi. Phải đi gặp Lon mẹ nha. Tốt a tốt a, ừ. Ba cùng Goku mẫu thân bọn họ lợi hại nhất, nhất định sẽ thắng. Nghe được nói muốn đi Lon nơi đó, Vũ Thiên nhất thời mặt đầy vui vẻ vẻ mặt, mà đặc biệt Lan Khắc Tia cũng nói, khiến còn lại nữ bộc đem hai vị công chúa điện hạ phải dùng đến các loại vật phẩm đều ở trong phòng. Để tốt, Tô Vâng Hòa Mỹ chân chính là trong lòng cười khổ. Cái này một lần chỗ đối mặt địch nhân trước đó chưa từng có cường đại. Cho dù Dạ Thần đại nhân bọn họ cũng đã gần muốn bó tay toàn tập. Nếu không há lại sẽ làm cho các nàng trước thời hạn ly khai. Trong lòng cũng là vô cùng đau buồn trầm trọng. Thậm chí nghĩ tới muốn lưu lại. Nhưng là Tô Vâng Hòa Mỹ Chân đều biết các nàng còn có cần thiết phải hoàn thành sứ mệnh. Đó chính là chăm sóc kỹ hai vị công chúa đại nhân. Tuyệt đối phải bảo vệ tốt Dạ Thần đại người huyết mạch. Coi như là bỏ ra các nàng sinh mạng cũng lại không tiếc. Cùng lúc đó, tại thần điện trong phòng chỉ huy, tỷ tỷ, ngươi đột nhiên thoáng cái nói cái gì a? Không muốn rời đi, tỷ tỷ ngươi không đi nói ta cũng không đi. Tai San, hiện tại cũng không phải là tùy hứng thời điểm. Phi thuyền lập tức phải cất cánh. Ngươi nhanh lên một chút cùng chúng ta cùng rời đi đi. Nghe được Tai nói mình không muốn rời đi, Bulma trong lúc nhất thời vừa vội vừa tức, mà một bên Krillin mấy người cũng khuyên. Bất quá Tai chỉ là mỉm cười lắc đầu một cái, Bulma. Ngươi liền tha thứ ta lần này tùy hứng đi. Ta muốn lưu lại nhìn Dạ Thần bọn họ chiến đấu đến thời khắc tối hậu. Từ nhỏ đến lớn ngươi đều so với ta muốn thông minh. Rõ ràng làm tỉ tỉ ta nhưng vẫn đều liều mạng mà đuổi theo ngươi bóng lưng. Nói thật đã từng có một đoạn thời gian rất dài ta đều cảm giác phi thường không cam lòng đây. Thậm chí đều trong lòng đố kỵ lấy ngươi. Thế nhưng nhiều chút đều là khi còn bé sự tình. Hiện tại ta lại cảm giác phi thường vui vẻ nha. Ta có như thế ưu tú một cô em gái. Coi như là không có ta. Bulma người cũng nhất định có thể đủ chỉ huy mọi người tiếp tục đi tới đích đi. Cho nên lần này, liền khiến ta ở lại đây đi. Khiến ta duy nhất tùy hứng một lần. An ủi Bulma gò má. Tai ôn nhu nói, mà Bulma chính là trong nháy mắt liền lệ rơi đầy mặt. Tỷ tỷ, van cầu ngươi cùng đi với chúng ta đi. Tỷ tỷ không đi nói ta cũng tuyệt đối không đi. Chặt chẽ ôm tỷ tỷ mình. Bulma gần như cầu khẩn nói, bởi vì quá mức khẩn cấp, bọn họ thậm chí đều không có thời gian đi Tây đều tiếp đi phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân. Nếu là tỷ tỷ cũng lưu lại mà Dạ Thần bọn họ cuối cùng lại thua hết nói. Kia há không phải là chỉ còn lại nàng một cái người. Không nên như vậy, nàng tuyệt đối không nên như vậy. Xin lỗi, Bulma, ôn nhu ôm Bulma thoáng cái. Sau đó Tai hướng về phía một bên hai tên hồng trù chiến cơ dùng nháy mắt. Mặc dù có chút do dự làm khó, bất quá hai tên hồng trù chiến cơ cuối cùng vẫn đi tới. Cưỡng ép tách ra Bulma cùng Tai, sau đó đem Bulma mang theo phi thuyền. Không được, không được, các người buông ta ra. Tỉ tỉ, Bulma không ngừng hô to dãy rủa. Nhưng là bằng nàng lực lượng căn bản không thể nào là hai tên hồng trù chiến cơ đối thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tỉ tỉ mình cách mình càng ngày càng xa. Cuối cùng biến mất ở trước mắt. Thật tốt sống tiếp đi. Bulma, Tai trong bụng mặc nói. Sau đó vừa nhìn về phía Krillin mấy người. Krillin, Yamcha, Tiên Shinhan, Chiaozu, mọi người liền nhờ các ngươi. Tai mỉm cười nói, mà Krillin cùng Yamcha mấy người cũng lộ ra vẻ không đành lòng. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, phù không lên cũng tiến vào phi thuyền. A, tất cả mọi người đi. Cảm giác thần điện thoáng cái thanh tĩnh rất nhiều. Xà cơ, ngươi không cùng mọi người cùng nhau rời đi sao? Nhìn bên cạnh giống vậy cùng mình cùng một chỗ lưu lại xà cơ công chúa. Tai hỏi. Ta là chủ nhân sở hữu vật, chủ nhân đều còn ở chiến đấu ta tự nhiên sẽ không rời đi. Mặc dù so với chủ nhân bọn họ còn chênh lệch khá xa, nhưng ta dù gì cũng là sinh ra với hoàng tuyền gián đạo chi thần. Nếu như có nguy hiểm gì ta lưu lại cũng có thể bảo vệ một chút Tai đại nhân an toàn. cười cười. Xà Cơ công chúa trả lời. A Lạp, ngươi không nói ta thiếu chút nữa cũng sắp muốn quên mất. Xà Cơ chính là vị thật sự thần linh đại nhân. Thật giống như bàn về thần vị so Dạ Thần đều cao hơn một chút đây. Ngươi muốn lưu lại nói vậy thì ở lại đây đi, để cho chúng ta cùng một chỗ chứng kiến Dạ Thần bọn họ chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Là, Tai đại nhân, Tai không nhịn được trêu chọc Xà Cơ công chúa đôi câu. Mà Xà Cơ công chúa cũng yêu nhã khẽ vuốt cằm, chờ hy vọng cuối cùng phi thuyền đã có bay, mà Tai cùng Xà Cơ công chúa cũng không nói nữa. Hai nàng đều đem ánh mắt rơi vào phòng chỉ huy màn hình lớn bên trên. Ở đó, Dạ Thần, Goku, Chi Chi, Vegeta, Celipa cùng với siêu cấp số 18, bọn họ đều còn ở cùng xeo liều mạng chiến đấu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.